Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, chương 342. Một chiêu từ trên trời giáng xuống trưởng pháp. Sengoku đại thật xa, liếc mắt một cái liền nhìn đến Doflamingo. Nhưng hắn làm bộ chính mình không nhìn thấy, Virgo trung tướng sự điều tra hơn nửa năm. Chẳng sợ thế giới này hình trinh thủ đoạn cực độ lạc hậu, Virgo cũng cắn chặt răng, gắt gao cắn định, vẫn luôn nói chính mình là Kaido người. Nhưng là từ hắn tấn chức lý lịch vẫn là có thể nhìn đến một ít dấu vết, mọi việc liền sợ nghiêm túc. Doflamingo cùng Kaido quan hệ, Virgo cùng Doflamingo quan hệ không phải không ai biết. Tưởng cha, khẳng định có thể tra được manh mối. Sengoku năm nay 77 tuổi. Không phải 17 tuổi. Không như vậy hảo lừa gạt, bách với khắp nơi áp lực. Hắn điều tra cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Nhưng rất nhiều đồ vật, hắn trong lòng biết rõ ràng, không cơ hội còn chưa tính. Có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua, xa nói. Hắn còn nuôi chết ở Doflamingo trong tay. Gần nói, Virgo trung tướng kia nhất kiếm cơ hồ tương đương đâm vào hắn ngực thượng. Ở đảm nhiệm hải quân nguyên soái thời điểm, hắn băn khoăn thật mạnh. Rất nhiều chuyện có thể tưởng, nhưng là không thể làm. Hiện tại liền không có việc gì. Hắn đã về hưu, lại xảy ra chuyện, yêu cầu hỏi trách cũng là đương nhiệm đại tướng, đương nhiệm nguyên soái, đúng hay không? Jesuryu đại tướng cùng Akainu nguyên soái đỉnh ở phía trước, xảy ra chuyện cùng hắn một cái về hưu lão nhân có quan hệ gì? Ở Marineford thời điểm, sợ chính mình dùng sức quá mãnh, chụp chết mấy cái tiểu binh, đánh lên tới bó tay bó chân. Hiện tại đây là nào? Đây là Whiskey Peak A. Cùng hắn một mao tiền quan hệ đều không có. Xa xa thấy được Doflamingo, Sengoku nguyên soái liền một ý niệm. Đánh nha. Hắn một trưởng này dùng tới 10 thành lực lượng, trầm trọng áp lực ập vào trước mặt. Đối mặt Sengoku toàn lực một kích, cho dù là Wai biết, Kaido đều yêu cầu nghiêm túc ứng đối. Không dám có chút chậm trễ, nguyên soái. Ta là nhiều, Doflamingo nói ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Hắn có dự cảm, chính mình lúc này nếu là không tránh không né, đĩnh đặc mà ỷ vào Shichibukai thân phận đánh cuộc Sengoku không dám hạ tử thủ. Kia cuối cùng chính mình nhất định sẽ trả giá sinh mệnh đại giới, một cái tồn tại Doflamingo có giá. Chỉ, một cái đã chết Doflamingo. Vậy gì cũng không phải, lấy Sengoku uy vọng. Ở tự thân đã về hưu tiền đề hạ, chụp chết hắn cũng chính là phạt rượu tam ly khiển trách lực độ, hắn sốt ruột kính cũng đừng đề ra. Mênh mang biển rộng, muốn chạy cũng chưa địa phương chạy. Kim sắc cự trưởng từ trên trời giáng xuống, chỉ có thể ngạnh khiêng, đều đứng vững vàng. Hắn hét lớn một tiếng, String String Fruit thức tỉnh cấp năng lực phát động. Vô số tinh mịn nửa trong suốt sợi tơ vây quanh hải tặc thuyền. Giây tiếp theo, kim sắc cự trưởng liền chụp ở sợi tơ bện mà thành lưới lớn thượng. Liền nghe ầm vang, một tiếng vang lớn, thanh âm nặng nề đến cực điểm. Theo sau mặt biển đều bị này một kích kéo. Sóng gió cuồn cuộn, địa chấn thiên diêu, nửa vòng tròn hình. Như là nắp nồi giống nhau bao lại hải tặc thuyền tinh mịn tiến võng bị sinh sôi đánh gãy. Thân tàu từ trước đến sau xuất hiện lớn lớn bé bé hơn 10 chỗ vết rạn, bong tàu vỡ vụn, cột buồm bẻ gãy. Gia tộc cán bộ Mike Vai ở kim sắc bàn tay rơi xuống thời điểm đang ở ý đồ chuyển đà. Hảo xảo bất xảo mà vừa lúc ở kim sắc bàn tay lạc điểm chỗ. Hiện tại đi theo phòng điều khiển cùng bánh lái cùng nhau chìm vào đáy biển. Doflamingo gánh vác hơn phân nửa lực đánh vào. Càng là trực tiếp phun ra một búng máu mũi tên, vừa mới chiêu mộ tới hải tặc bị đánh chết hơn phân. Nửa, gia tộc cán bộ cũng mỗi người mang thương, Sengoku hóa thân kim sắc đại Phật. Dừng ở bọn họ trên thuyền, Sengoku. Người không thể đụng đến ta. Ta là Shichibukai. Doflamingo cuối cùng tìm được thời cơ. Hô to một câu, thanh âm cực kỳ vang dội. Đừng nói mặt biển. Ngay cả nơi xa Whiskey Peak đều có thể nghe được. Sengoku khấu khấu lỗ tai. Người đang nói cái gì? Ta già rồi. hoa mắt tai điếc, nhìn không thấy nghe không rõ à. Này lão cẩu, Doflamingo lại tức lại sợ. Khí là bởi vì lão gia hỏa ở chơi hắn. Sợ liền rất đơn giản. Hắn căn bản đánh không lại Sengoku. Thế cho nên liền ngoài mạnh trong yếu mà buông lời hung ác cũng không dám. Ở hắn chần chờ thời điểm. Mấy cái gia tộc cán bộ động thân mà ra, thiếu chủ. Người đi mau, ta tới ngăn lại hắn. Đối với Doflamingo trung thành và tận tâm gia tộc cán bộ. Ngậm núm vú cao su, đầu đội trẻ con mũ, ăn mặc màu vàng tã Senpin ôm lấy Sengoku nguyên soái cánh tay trái. Ý đồ sử dụng một cái bối quăng ngã kỹ năng, kim sắc đại Phật này trọng vô cùng. Sengoku xem cũng chưa xem, chỉ là cánh tay chấn động, liền đem cái này trang điểm biến thái. Thực tế trọng tình trọng nghĩa nam nhân đánh bay, diều đứt dây giống nhau, bay ra đi mười mấy mét xa. Một đầu tài nhập biển rộng, Amam Fruit năng lực giả. Có thể đem thân thể bất luận cái gì bộ vị biến thành vũ khí Baby 5. Poppy Pop Fruit năng lực giả. Có thể cho vô cơ vật bành trướng mà nổ mạnh Gladius thừa dịp Sengoku vừa mới lên thuyền. Đứng không vững thời cơ một tả một hữu khởi xướng mãnh công, còn ở Whiskey Pig Piker cũng cắn răng. Một lần nữa đứng lên. Hắn ý tưởng rất đơn giản. Các ngươi hải quân không phải chính nghĩa nhân sĩ sao? Ta đem Whiskey Pig những người này toàn giết. Ngươi có thể hay không tới cản ta? Ngươi tới cản ta, Doflamingo liền có chạy trốn cơ hội, thiếu chủ. Đi mau, đi à, Piker kêu đến rung trời vang. Phía trước hắn bị Sengoku một kích trọng thương. Nếu là an tĩnh tĩnh dưỡng, có lẽ còn có sống sót cơ hội. Rốt cuộc người đá khổng lồ sinh mệnh lực rất mạnh. Sengoku cũng không chuẩn bị hạ tử thủ, nhưng hiện tại không quan tâm, đối với tự thân trầm trọng thương thế lựa chọn làm lơ. Một lòng một dạ muốn giết người, liều mạng bòn rút trong cơ thể mỗi một phân sinh cơ. Hắn ở dùng một loại thiêu đốt sinh mệnh lực phương thức một lần nữa gia nhập chiến đấu, Piker dùng. Thực tế hành động chứng minh rồi chính mình trung tâm, hắn một trưởng chụp nát một ngọn núi. Sơn thể tính cả bên trong ngục giam, tù phạm đều bị đánh thành thịt vụn, Sengoku. Người muốn nhìn này đó vô tội người qua đường toi mạng sao? Hắn hô lớn, dám công kích gia nhập quốc ngục giam. Các ngươi này đó hải tặc một cái cũng đừng nghĩ chạy. Sengoku xem cũng chưa xem, lấy ra cả mắt mờ vì lấy cớ. Một người treo lên đánh Doflamingo một đám người, thuyền trưởng. Có phải hay không nên chúng ta ra tay? Đãi ở tàu ngầm Trafalgar, cùng với hắn tâm tạng hải tặc đoàn lúc này chính giấu ở dưới nước âm thầm quan sát. Lo hàng hải sĩ Bepo, một con có thể nói hùng vài lần khẩn trương mà dò hỏi, tâm tạng hải tặc đoàn so mũ rơm hải tặc đoàn. Quy mô hơi chút lớn một chút, bọn họ có 20 cá nhân. Ngày đó tiến vào vĩ đại đường hàng hải thời điểm. Bị Yamato một cây gậy đà đảo thuyền trưởng. Lúc sau phụt lên đông lạnh khí. Một thuyền người liền điểm phản kháng đường sống đều không có. Liền đều bị bắt làm tù binh. Hiện giờ những người này bị Vivi phóng thích. Nghe nhà mình thuyền trưởng nói muốn đánh Doflamingo. Bọn họ kỳ thật là rất lo lắng. Không phải sợ chết. Mà là thiệt tình đánh không lại. Ở Sengoku ra tay sau. Tình thế nháy mắt nghịch chuyển. Một thuyền người cực kỳ hưng phấn. Gấu trắng Bepo còn làm một cái kim kê độc lập tư thế tỏ vẻ chính mình vui sướng. Nhưng theo Piker nghiến răng nghiến lợi mà mãnh công Whiskey Pig. Bọn họ lại lo lắng lên. Chính mình những người này ở nơi xa xem diễn. Tựa hồ không thích hợp đi. Đừng nóng vội. Hiện tại còn không cần chúng ta ra tay. Chúng ta muốn bắt lấy cuối cùng một kích. Trafalgar lo chưa bao giờ cho rằng chính mình là con mồi. Doflamingo muốn bắt hắn. Hắn còn muốn giết rớt cái này thợ săn đâu. Hết chương.